Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không để luyện tập một phen. Chẳng phải có câu nói thế này sao? Xạ nhân tiên xạ mã, cầm tặc tiên cầm vương. Thánh ma lúc này đang nhảy nhót rất vui vẻ mà. Xử lý hắn trước, xem còn ai dám ho hé. Cứu ta. Tiếng gào đầu tiên khi vừa làm thống soái, thánh ma gào lên cũng rất bá khí. Cực cảnh à? Bất tử bất diệt à? Tìm ai luyện tập cũng được, chứ không thể tìm Triệu Vân. Hắn vừa gào lên thì không sao, nhưng phong thái vừa mới tích tụ được đã lập tức tan biến sạch sẽ. Thống soái không chấn được tình hình, liên minh thần ma ô hợp giữa đường, có thể đứng vững mới là lạ. Lão phu thân thể không khỏe, xin đi trước một bước. Vô tướng lão thần nói nhàn nhạt, quay người một cái đã không thấy bóng dáng. Lão không phải sợ, mà là đã có một loại giác ngộ nào đó. Không có cấm khu áp trận, cả trời thần ma không khác gì một đĩa cát rời rạc. Khẩu hiệu hô to cũng vô dụng, một khi đánh thật sẽ tan tác ngay từ đòn đầu tiên. Như vậy thì còn đánh cái gì nữa? Hoang vu cấp đại thần. Lão vừa lui, lập tức thổi lên một cơn bão tháo chạy trong đám thần ma, từng kẻ một, chạy còn nhanh hơn thỏ, đến nỗi còn chưa khai chiến đã toàn tuyến đại bại. Thế mà chạy rồi à? Khách qua đường đứng xem khóe miệng giật giật. Thật đúng là mỉa mai. Các lão nhân thì lại tặc lưỡi, nhiều thần như vậy, cũng nhiều đại lão như vậy, nếu thật sự đồng cừu địch khái, chưa chắc đã không thể diệt được thần triều. Nay không đánh mà chạy, uy nghiêm của chí tôn ở đâu chứ? Lặn lội từ xa đến tiên giới một chuyến, chỉ để luyện tốc độ tháo chạy thôi sao? Nếu ở thần giới, sẽ là một tình cảnh khác. Những người có tâm trí thông tuệ đều nói một câu như vậy. Lời này, cũng không ai phản bác, tu vi cảnh giới của các cường giả thần triều không đồng đều. Hơn phân nửa trong số họ, ở tiên giới thì có thể đánh, nhưng một khi lên thần giới, đa phần chỉ có số làm bia đỡ đạn. Cho nên, chiến trường ở tiên giới, dù cấm khu có áp trận, thần triều vẫn có sức đánh một trận. Nhưng, nếu ở thần giới, đó chính là thiên thời địa lợi nhân hòa đều không có. Cứu ta! Chạy đi đâu? Cùng là thống soái, nhưng tên họ Triệu kia dường như ngầu hơn, ít nhất tư thế truy sát thánh ma của hắn, tự có một loại vương bát chi khí. Giết! Chủ của thần triều thần dũng, các cường giả thần triều sao có thể sợ hãi? Cả trời thần ma tháo chạy, còn bọn họ thì ở phía sau liều mạng truy sát. Ai nói nữ nhi không bằng nam tử, vị cầm trong tay diệt thế kiếm kia, hung hãn đến vô biên vô hạn, thỉnh thoảng có chút mơ hồ cũng không sao, ai không đội mũ giáp thì cứ chém là đúng rồi. Danh tiếng hung ác của nữ ma đầu chính là được tạo nên từ việc chém giết một đường như vậy. Giáp, đó không phải là đại chiến, mà là vở kịch về sự vẫn lạc của thần ma. Tiên giới cũng không phải sân khấu, mà là nơi quy khư của thần ma. Chậc chậc chậc, thế nhân bên ngoài vẫn là khách qua đường, càng xem càng thổn thức. Thần ma hỗn chiến tuy chưa kết thúc, nhưng cũng không khác gì đã kết thúc. Trừ phi, năm đại cấm khu lương tâm trỗi dậy, quay lại đánh một đòn hồi mã thương. Bên kia cũng đã lui rồi, các lão bối có lưu lại phân thân ở thần Minh Hải đều vuốt râu. Giờ phút này, trên tường thành Chí Tôn, đang có một đám người tài ba, vung vẩy chiến kỳ, gào thét không ngớt. Cần gì phải đợi viện quân, cả trời thần ma đã tự về nhà rồi. 800 vạn dặm, Triệu Vân lại truy sát thánh ma 800 vạn dặm. Tiếc là, tên kia chạy quá nhanh, đuổi đến nơi mà vẫn không bắt được. Nửa cái nguyên thần, là để ẩn duy nhất còn lại của thánh ma, cũng là thể diện duy nhất còn sót lại ở thế gian của một vị thượng thương nào đó. Đụng phải tên họ Triệu, mất mặt đến tận nhà bà ngoại. Tiếng ầm ầm biến mất, báo hiệu đại chiến đã đến hồi kết. Trên đường về, Triệu Vân loạng choạng rồi rơi xuống từ hư không. Cực cảnh tan biến, hắn chỉ còn lại một thân thể già nua. Đế tiên chạy tới, ôm hắn vào lòng, ánh mắt đầy đau xót. Đau lòng thì đau lòng, nhưng nàng không kịp rơi lệ, đã xách kiếm giết vào thần giới. Nguyệt thần vẫn còn ở thần giới, đơn thương độc mã, chắc chắn trận chiến vô cùng gian nan. Các cường giả thần triều tuy có lòng trợ chiến, nhưng đã không còn sức lực, bao gồm cả tổ thần. Hơn 99% người của thần triều tham chiến ở bên ngoài đều đã ngã xuống. Chút khí lực cố gắng chống đỡ cũng đã tan sạch, vô cùng thảm liệt. Thảm thì có thảm một chút, nhưng chiến tích của thần triều lại nghịch thiên. Năm đại cấm khu thảm bại trở về, cả trời thần ma cũng toàn tuyến tháo chạy. Cái gì? Ngũ đại cấm khu đại bại trở về. Cái gì? Đầy trời thần ma toàn tuyến tan tác. Tin tức từ tiên giới truyền đến, thiên chân vạn xác, thần giới náo nhiệt lạ thường, đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng bàn tán. Ngoài những lời bàn tán, thế nhân càng thêm thổn thức và kinh ngạc. Là cấm khu cơ chứ? Truyền thừa của chí cao thần, lại còn là năm nhà liên thủ, có cả đầy trời thần ma trợ chiến. Đội hình cường hãn như vậy mà lại không diệt được thần triều, không những không diệt được, ngược lại còn thảm bại. Nói là thảm bại cũng không hoàn toàn chính xác, bởi cấm khu là tự mình rút quân, mà lý do rút quân thì cả thế gian đều biết, cho nên mới nói, Nguyệt Thần thật có khí phách. Một mình đại náo ngũ đại cấm khu. Nếu không phải bị đánh cho tức điên lên, chủ của cấm khu sao lại có thể dẫn binh rút về giữa đường chứ? Bất luận thế nào, trận chiến này của thần triều ở tiên giới đã đánh một trận cực kỳ đẹp mắt. Đáng chết. Vẫn là hai chữ này, ngũ đại cấm khu đều gào thét trong lửa giận ngút trời. Là do bọn chúng đã đánh giá thấp Nguyệt Thần, không ngờ nàng lại thật sự dám một mình đến đánh úp hậu phương. May mắn là, căn cơ của cấm khu không bị tổn hại gì lớn, chưa đến mức bị thương gần động cốt. Chuyện này chưa xong đâu, đợi xử lý xong chuyện ở hậu phương, nhất định sẽ hạ giới tiêu diệt thần triều của hắn. Đại chiến thần ma đã hạ màn, tiên giới lại có thêm vô số mảnh phế tích. Đặc biệt là hồng hoang đại lục, hỗn loạn nhất, núi sông phần nhiều đã vỡ nát. Đại chiến thần ma đã hạ màn, tiên giới đầy biến động cuối cùng cũng đã ổn định trở lại. Nhưng ổn định không có nghĩa là bình lặng, tiên giới lúc này còn náo nhiệt hơn cả thần giới. Bao nhiêu năm rồi, luôn là cấm khu ngang ngược hoành hành. Lần này, cuối cùng cũng đã có một thế lực có thể đối trọng với chúng. Thần triều xuất thế, nghiễm nhiên đã làm thay đổi cả đại cục. Thành Chí Tôn tĩnh lặng lạ thường. Sau một trận đại chiến thần ma, cường giả của thần triều người chết thì chết, người bị thương thì bị thương. Chiến sự kết thúc, khó có được dịp nghỉ ngơi hồi sức, phần lớn mọi người đều đang bế quan hoặc chìm trong giấc ngủ say. Tĩnh lặng, nhưng không có nghĩa là tĩnh mịch như cõi chết. Ít nhất, sự thái bình và yên ổn đổi bằng máu tươi này, không một ai lãng phí. Dù là ban đêm, trong thành vẫn bóng người qua lại tấp nập. Người thì luyện đan, kẻ thì luyện khí, người thì chế phù, kẻ thì tu bổ càn khôn, người thì kiểm kê chiến lợi phẩm, nhiều không kể xiết, có đại quản gia chấn giữ, mọi việc trong thần triều đều đâu vào đấy, vô cùng trật tự. Nói đến thủy thần, hắn đã đợi trên tường thành từ lâu, chính là để chờ sư tổ trở về. Trận chiến này, nếu không phải sư tổ đơn thương độc mã tiến sâu vào lòng địch, e rằng thần triều đã lành ít dữ nhiều. Ai đó? Bỗng nhiên, trong thành có tiếng gọi vọng ra. Thủy thần thu lại ánh mắt, xoay người biến mất không thấy đâu. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã là trên một ngọn núi nhỏ. Ngọn núi này không hề đơn giản, dường như chôn vùi vô tận vong linh, tiếng gào thét thê lương vang trời. Ngoài ra, còn có huyết sát cuồn cuộn bao phủ khắp thân núi, che lấp cả ánh sao. Đừng nói là tiểu bối, ngay cả lão bối cũng không dám tùy tiện đến gần. Kia kìa, chẳng phải U lão đạo và hỏa khí chân nhân đang lải nhải ở đó sao? Hai người không may bị huyết sát ăn mòn, mất đi nửa cái mạng già. Nhìn về phía ngọn nguồn của huyết sát, lại chính là đại tẩu của Diệp gia. Từ lúc trở về thành Chí Tôn, nàng liền chìm vào giấc ngủ, nhưng lại ngủ không hề yên ổn. Diệt Thế Nhãn và Diệt Thế Kiếm vẫn còn đó, thần lực lục thiên cũng vẫn còn đó, không giờ không khắc nào không đầu độc tâm trí nàng. Mấy thứ đó còn chưa là gì, chí mạng nhất là thọ nguyên của nàng, đang theo huyết sát cuồn cuộn mà trôi đi với tốc độ cực nhanh. Cho dù Vân Yên và Mộng Tiên thi triển pháp thuật thế nào, cũng không thể giữ lại được sinh cơ đang tan vỡ của nàng. Tránh ra, thủy thần vung tay một cái, cắm bốn cây đại kỳ lên trên đỉnh núi. Đại kỳ phần phật, dẫn động bí văn, diễn hóa thành một tòa đại trận. Thứ này quả là hữu dụng, huyết sát đang hoành hành đều bị chặn lại trong núi. Còn thủy thần thì chập hai ngón tay lại, đặt lên mi tâm của cơ ngưng xương. Hồi lâu sau mới thấy hắn thu tay về, không nói một lời, chỉ có ánh mắt sáng tối bất định. Thế nào rồi? Vân Yên và Mộng Tiên đều bước lên hỏi. Lực lượng lục thiên đang phản phệ. Thủy thần nói, có cách nào hóa giải không? Chuyện này phải đợi sư tổ đến thôi. Còn chưa qua cửa đã diễn ra một màn bạo hành gia đình quy mô lớn rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cảnh tượng đó trông cũng mãn nhãn phết. Không biết đã là ngày thứ mấy, đế tiên và nguyệt thần mới quay về Chí Tôn Thành. Thương thế, tự nhiên là có, nhưng đều chưa đến mức nguy hiểm tính mạng. Có hai vị đại thần này ở đây, thần triều của chúng ta nào có lý nào lại bại. Những lời như vậy, rất nhiều người trong thành đã thầm niệm cả ngàn lần. Đặc biệt là các vị thần từng ác chiến bên ngoài trước đó, họ là những người có tiếng nói nhất. Họ đã tận mắt chứng kiến cảnh đế tiên một mình đại chiến với ba vị chủ cấm khu. Còn về việc Nguyệt Thần đánh úp đại bản doanh, tuy họ không thấy nhưng có thể tưởng tượng ra khung cảnh đó. Cửu thế thần thoại đã đích thân ra tay, chẳng phải sẽ náo loạn cấm khu đến trời long đất lở hay sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, có phát hiện ra không, khí uẩn của hai người họ đã thay đổi rồi. Thần Long Đạo Tôn vuốt vuốt râu, các vị thần khác cũng có ánh mắt sâu thẳm. Linh hồn của đế tiên đang hồi phục, chân thân của Nguyệt Thần cũng đang dần trở về. Các vị thần cũng không dám làm phiền, tiểu cô nương này cần được nghỉ ngơi thật tốt. Họ lui ra, chỉ còn một bóng hình nhỏ nhắn lặng lẽ ngồi dưới gốc cây cổ thụ. Đó là tiểu tiên tử, đệ tử của Hắc Bạch Song Sát, chẳng biết là nhất kiến trung tình hay là nhất kiến trung tình nữa. Nàng cứ một mực yêu say đắm Diệp đại tẩu trong bộ dạng nữ cải nam trang. Ngọn núi nha họ Triệu. Khi các vị thần kéo đến, họ không thấy bóng dáng Nguyệt thần đâu cả. Triệu Vân vẫn đang yên lặng nằm đó, khuôn mặt vốn anh tuấn giờ toàn là dấu tay xinh xắn, không biết mấy ngày nay đã ăn bao nhiêu cái bạt tai rồi. Kiệt tác của thủy thần. Chính tên đại lừa đảo này đã lừa Giao Nguyệt các nàng rơi vào hố. Thật đáng tiếc cho một đời anh danh của Triệu công tử, ngủ một giấc mà mặt cũng bị đánh cho lệch đi. Nguyệt thần đâu? Đây là điều mà các vị thần muốn hỏi. Đi tìm kiếp trước của tiểu sư thúc để trò chuyện rồi. Thủy thần khoanh tay, một câu nói khiến các vị thần kinh ngạc đến nhướng mày. Không hổ là đại thần tuyệt thế tu luyện đạo luân hồi, đúng là không đi theo con đường bình thường. Tự mình diễn sinh ra chính kiếp thì thôi đi, lại còn có thể tìm kiếp trước của người khác để nói chuyện. Lẽ nào không sợ nếu lỡ nói không xong, sẽ bị lạc trong luân hồi sao? Lạc rồi. Nàng thật sự lạc rồi. Các vị thần nghiêm túc đợi suốt 3 ngày 3 đêm mà cũng không thấy nàng quay về. Ngược lại là Triệu Vân, không biết đã mơ thấy gì mà cứ cười ngây ngô không ngớt. Lạc thật rồi. Tổ thần khẽ nhíu mày, bất giác còn liếc nhìn đế tiên bên cạnh. Sắc mặt đế tiên cũng không khá hơn là bao, đã thôi diễn rất lâu nhưng không thấy bóng dáng Nguyệt thần. Cả kiếp trước của Triệu Vân cũng vậy, tìm ngược tìm xuôi mà chẳng thấy nửa phần tung tích. Các vị thần chưa đợi được Nguyệt thần, lại đợi được Triệu Vân tỉnh lại. Lần này, hắn không mơ hồ nữa, vừa tỉnh lại đã đập cho thủy thần một trận. Hiếm khi thần triều chi chủ nổi điên một lần, các cường giả sao có thể không theo gót, nhân lúc hỗn loạn mà đạp thủy thần một cước nhiều không đếm xuể. Đại quản gia suýt chút nữa là thăng thiên ngay trong đêm. Sư tỷ đâu? Thời Minh níu chặt lấy Triệu Vân không buông. Những vị thần không hay gây rối khác cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn. Cửu thế thần thoại đấy. Người sống sờ sờ, ngươi làm lạc mất thật rồi à? Đây. Triệu công tử chỉ vào mi tâm của mình. Cũng có thể là đây. Hắn lại chỉ vào lồng ngực. Lời hắn nói thì đơn giản rõ ràng, nhưng các vị thần nghe mà đầu óc mơ hồ. Không hiểu à? Triệu Vân nhìn quanh một vòng, tay vẫn chỉ lung tung. Hiểu, hiểu, hiểu. Các vị thần vội vàng ngăn tên này lại, đặc biệt là bàn tay của hắn. Chỉ sợ tên nhóc này chỉ một hồi lại chỉ vào tiểu đệ đệ của mình. Nói đùa chắc, cửu thế thần thoại đường đường là thế, lẽ nào lại trốn trong quần của ngươi chắc? Nói là trốn cũng không đúng, Triệu Vân cũng không biết chính xác Nguyệt thần đang ở đâu. Nhưng, nếu Nguyệt thần thoát ra khỏi luân hồi, chắc chắn sẽ phải đi qua cơ thể của hắn. Dù sao, hắn cũng là điểm cuối cùng của kiếp trước và kiếp này, đi đường nào cũng không thể tránh được hắn. Thần khư, con mẹ ngươi. Luyện ngục, ông nội ngươi. Tiên chủng, tổ phụ ngươi. Ma vực, tổ tông nhà ngươi. Phật quốc, nhà ngươi. Chí tôn mà chửi thề thì không chỉ rất đồng đều mà còn rất có tâm. Như các vị thần đang bị vây khốn ở tiên giới, ban đêm chửi bới rất hăng say. Chửi thì chửi, nhưng không một ai dám nhảy ra gây chuyện. Bởi vì đây là tiên giới, cường long không áp được địa đầu xà. Nhớ lại lúc trước, khi họ từ thần giới xuống, uy phong biết bao, ai nấy đều khí thế ngút trời, nuốt cả sơn hà như hổ báo. Nhưng chính cấm khu lại gây chuyện, khiến bọn họ giờ đây như chó mất chủ, không dám ló đầu ra nửa bước, chỉ sợ bị thần triều hội đồng cho bay màu. Cho nên, tìm đồng đội là một việc đòi hỏi kỹ thuật. Tìm đúng, thì cùng nhau ăn sung mặc sướng. Nếu tìm sai, đến cơ hội chửi thề cũng không có. Thần triều còn thiếu người làm tạp vụ không? Mở cửa, ta đến đầu quân đây. Tộc của chúng ta với hắn là họ hàng. Mấy ngày nay, bên ngoài thần Minh Hải liên tục có khách tới. Có người đến đầu quân, có người đến nhận họ hàng. Cũng có người đến nhập bọn, giống như đi chợ phiên, náo nhiệt vô cùng. Ai bảo trong trận đại chiến thần ma, thần triều đã thắng chứ? Đây sẽ là một cây đại thụ, cũng sẽ là một bến đỗ an toàn. Thời loạn lạc mà. Muốn hóng mát và ôm đùi lớn thì đều phải tranh thủ sớm. Thu nhận hết. Thần triều không từ chối bất kỳ ai. Hải nạp bách xuyên. Hữu dung nãi đại mà. Thế gian có vô số truyền thừa, nhà nào mà chẳng có vài nhân tài. Nếu được bồi dưỡng thêm, sau này đều có thể một bước lên trời. Nếu có đủ thời gian, phong thần cũng không phải là không thể. Như vậy, nếu đại chiến thần ma lại xảy ra, họ đều sẽ là những chiến lực không tầm thường. Lại đây, xếp hàng. Nam đứng bên kia. Nữ đứng bên này, những người còn lại đứng giữa. Đại quản gia thủy thần đã có việc để làm, hóa ra tới cả vạn phân thân, mỗi người cầm một cuốn sổ, giống như kiểm tra hộ khẩu, phàm là người đến đầu quân đều phải tra xét rõ ràng, lỡ có gian tế trà trộn vào, người trong thành ngủ cũng không yên. Đừng nói, hắn lại tra ra được không ít. Thịt miễn phí đưa tới cửa mà. Không lấy thì phí, gian tế dù sao cũng là số ít, còn lại đều là thành tâm đến đầu quân. Đã vào thần triều thì đều là người một nhà. Nơi ở trong sơn phủ và tài nguyên tu luyện tự nhiên sẽ được sắp xếp ổn thỏa, tất nhiên, ngày thường phải làm việc. Nói chung, nội tình của thần triều đang tăng lên một cách chóng mặt. Thời gian, thứ họ thiếu chính là thời gian để trưởng thành. Tú Nhi, kể từ ngày tỉnh lại, tiếng gọi của Triệu Vân chưa từng ngơi nghỉ, Nguyệt Thần đi tìm kiếp trước của hắn để trò chuyện, e là đã trò chuyện hơi lâu, đến nay vẫn chưa thấy quay về, tiếng gọi của hắn cũng không có chút hồi âm nào. Đừng nói là các cường giả của thần triều, ngay cả hắn cũng cảm thấy Nguyệt Thần đã đi lạc rồi, không chừng đã lạc mất thật rồi. Trong lúc chờ đợi, hắn cũng không hề nhàn rỗi. Thiên cục càn khôn, vẫn cần hắn đến tu sửa. Thú vị! Trên đỉnh ngọn núi cao vời vợi, Triệu Vân ôm cánh tay của Thánh Ma, nhìn đi nhìn lại, thân xác trước kia của Thượng Thương, so với huyết cốt của người khác, vẫn có nhiều điểm khác biệt. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng Ngụy Thiên Đạo chi lực đã là thứ mà người ngoài không thể có được. Nguồn sức mạnh đó vô cùng kỳ lạ, ở một mức độ nào đó, có thể nói là không khác gì vũ trụ bản nguyên. Có được nội tình như vậy gia trì, bất kể chiến lực của Thánh Ma ra sao, dù không mở cực cảnh, tên kia vẫn cực kỳ lì đòn. Trong giao đấu cùng cảnh giới, kẻ có thể phá vỡ phòng ngự của hắn chắc chắn không nhiều. Thuộc về ta rồi. Triệu Vân vừa nói, vừa tế ra nguyên thần chi hỏa, bao bọc lấy cánh tay của Thánh Ma rồi ra sức thiêu đốt. Một lúc lâu sau, có thể thấy từng tia sáng mờ ảo bay ra từ bên trong cánh tay. Đó chính là Ngụy Thiên Đạo chi lực, còn sót lại một chút trong cánh tay, lần này đều bị hắn luyện hóa ra hết. Dù chỉ một tia cũng đã đủ huy hoàng và hùng vĩ, khi dung nhập vào bản nguyên của hắn còn tạo nên một làn sóng kinh thiên động địa. Cảm giác sao ư? Vô cùng sảng khoái. Giống như một phế thể bỗng chốc được đả thông kỳ kinh bát mạch, toàn thân khí huyết cũng vì thế mà sôi trào. Không tệ. Triệu Vân vẫn chưa dừng tay, hắn nhìn chằm chằm vào Ngụy Thiên Đạo chi lực, ra sức thôi diễn. So với nguồn sức mạnh này, hắn càng muốn có được pháp môn để mở ra cực cảnh hơn, nếu có thể tham ngộ. Rồi để người của thần triều tu luyện, chẳng phải sẽ một bước lên mây sao? Tranh thủ thời gian tạo ra mấy đứa nhóc còn tốt hơn bất cứ thứ gì. Ngay lúc Triệu Vân đang nghiên cứu, có không ít bóng người từ trong thành bay vút lên trời, người vừa nói chính là tên tổ thần kia. Đi cùng hắn còn có đế tiên, nhân quả đạo tôn, thần long đạo tôn, hám thiên man thần. Toàn là những đại thần thứ thiện, cùng nhau rời thành không phải để đi uống rượu hoa mà là để đi tìm người tính sổ, cấm khu rút quân là thật. Nhưng vẫn còn không ít thần ma bị kẹt lại ở tiên giới. Thật trùng hợp, thần triều đã tìm được hơn 10 tên, vậy thì sao có thể không xử lý từng tên một cho được? Cẩn thận! Triệu Vân tuy cũng muốn đi cùng, nhưng lại không thể phân thân. Ai bảo hắn là chí tôn thành chủ cơ chứ? Ai bảo hắn đang chấp trưởng đại đạo thiên cục cơ chứ? Càn khôn có chỗ bị vỡ, hắn không sửa thì ai sửa? Nói đến những đứa nhóc, hắn cúi nhìn chí tôn thành, có thể thấy Giao Nguyệt đang ngồi dưới gốc cây giả may áo hoa nhỏ. Tính ra, cũng sắp đến ngày sinh rồi. Còn cả Lạc Hà nữa. Đến tận bây giờ, hắn vẫn không biết Nguyệt Thần đã giấu nàng ở đâu. À, trong đêm trăng, Chí Tôn Thành vang lên không ít tiếng hét thảm thiết, về cơ bản đều truyền ra từ một nơi. Nhìn kỹ mới biết đó là một hàng người dài rằng rặc, xếp từ đỉnh núi xuống đến tận chân núi. Những người xếp hàng đều là hậu bối, hơn chín thành là người của các truyền thừa đến đầu quân cho thần triều trong thời gian này. Phàm là tiểu bối có chút tư chất và thiên phú đều được gọi đến nơi đây. Đương nhiên không phải để du sơn ngoạn thủy, mà là để tiếp nhận một loại tẩy lễ. Tẩy lễ gì ư? Thoát thai hoán cốt. Sao nghe ghê người thế nhỉ? Lúc xếp hàng, không ít người dùng mình. Ta đã có chút không thể chờ đợi được nữa rồi. Những người một lòng hướng đạo đều đang xoa tay, ánh mắt nhìn lên đỉnh núi lóe đầy tia sáng khát khao. Ngọn núi này không hề đơn giản. Sớm đã nghe các bậc trưởng bối nói, trên đỉnh núi có một rừng trúc, trong rừng trúc có một biển thần, được luyện thành từ bản nguyên của chí tôn. Đi vào trong đó có thể tẩy luyện thể phách, chính là cái gọi là thoát thai hoán cốt. Tiếng hét thảm thiết trên đỉnh núi vẫn không ngừng vang lên. Những người đi ra từ biển thần, không ai là không có một thân thể trong suốt. Đau thì có đau một chút, nhưng là đau đớn trong vui sướng. Trước khi vào thần triều, làm gì có được đại tạo hóa nghịch thiên như vậy? Dùng bản nguyên của chí tôn để tôi luyện bản thân, nghĩ thôi cũng không dám nghĩ. Thế mà giờ đây, thần triều lại không hề keo kiệt, luồng hơi ấm dâng trào trong lòng họ nóng rực như sắp bốc cháy. Cầm lấy lệnh bài, đến tàng kinh các đi, bên bờ, u lão đạo xách một túi chữ vật, giống như phát tiền mừng tuổi năm mới, mỗi tiểu bối sau khi được biển thần tẩy lễ đều được phát một miếng, xem như là giấy thông hành. Đa tạ tiền bối. Các hậu sinh vẫn rất hiểu lễ nghĩa, kết bạn cùng nhau rời đi. Tàng kinh các, một đại thế giới nội thành càn khôn, trên dưới có đủ 9 tầng, mỗi tầng đều có những giá sách xếp ngay ngắn, chiều ngang dọc đủ vạn trượng, mỗi giá sách đều đặt đầy cổ quyển. Phần lớn là cảm ngộ do tiền hiền để lại, nhiều không đếm xuể. Ngoài ra còn có thần thông bí pháp, rất nhiều trong số đó đã thất truyền ở bên ngoài. Phàm là người vào thần triều, bất kể nam nữ già trẻ, đều có thể tu luyện. Đây là Vạn Pháp Trường Sinh Quyết. Trời ạ, ta không nhìn lầm chứ. Bí mật không truyền của nhất mạch lôi thần, lại là pháp môn trúc cơ của man tộc, ta thật tam sinh hữu hạnh. Khi các tiểu bối bước vào, chỉ mới liếc mắt một cái đã lại là một tràng kinh hô. Thần triều quá rộng rãi đến mức khiến họ được yêu thương mà lo sợ. Sớm biết có chuyện tốt thế này, lúc thần triều mới khai sáng đã đến đầu quân rồi. Lúc này cũng không muộn. Tạo hóa to lớn như trời, đang bày ra ngay trước mắt. Có thể mượn về tham ngộ, đúng hẹn thì trả lại. Người canh giữ điện là béo đại tiên và lão thần côn, đang khoanh tay ngáp dài. Lúc nói chuyện, hai người còn không quên nhìn về phía những ngọn núi cao chót vót, dường như có thể thấy từng lão gia hỏa đang dẫn theo 3 năm tiểu bối tu hành, trên đỉnh núi. Những tiểu bối đó, nào phải những người trước mắt này có thể so sánh, tùy tiện lôi ra một người cũng là huyết thống đặc thù. Đã có huyết mạch bất phàm, tự nhiên sẽ được bồi dưỡng trọng điểm. Còn những kẻ có thiên phú và ngộ tính nghịch thiên, thì đã sớm được đưa vào hỗn thiên ma giới, rèn luyện trong chiến đấu. Mỗi người đều có sở trường riêng. Mỗi người đều có việc của riêng mình. Như Tàng Thiên Lão Đạo và Thắng Thiên Càn, cũng như Đạo Quân và Đạo Tiên, đều có thành tựu rất cao về thôi diễn. Những người được họ dẫn đi đều là nhân tài giỏi về diễn hóa. Như Đan Thần và Hòa Khí Chân Nhân, đều là luyện đan sư thứ thiệt. Tiểu bối nhà nào có thiên phú luyện đan, tự nhiên sẽ do họ chỉ dạy. Các tiểu bối có tạo hóa, các bậc trưởng bối sao có thể thiếu cơ duyên. Vẫn là câu nói đó, phàm là người vào chí tôn thành, thần triều đều sẽ dốc hết sức lực. Không có ai lãng phí thời gian, hay nói đúng hơn là ai cũng có một loại giác ngộ nào đó. Giác ngộ gì ư? Thời gian là quý báu. Kẻ địch quá mạnh, lúc nào cũng có thể quay trở lại. Trong những năm tháng có hạn, dốc hết sức củng cố bản thân mới là vương đạo. Tất cả đều đang được tiến hành một cách sôi nổi. Tình hình rất tốt. Thủy thần VV chòm râu nhỏ, nhìn mà thấy vui mắt. Hải nạp bách xuyên, sự trỗi dậy của thần triều hiển nhiên đã trở thành dòng lũ của thời đại. Đây sẽ là một đại thế hoàng kim, và thần triều của hắn nhất định sẽ là người dẫn đầu. Không được rồi. Vào đêm, Triệu Vân một mình lẩm bẩm. Cái gọi là không được, chính là việc tự do khống chế tiên thiên cực cảnh. Hắn đã nghiên cứu trước sau mấy tháng trời, thử vô số phương pháp, nhưng vẫn không thể nào vòng qua được một chữ thiên đạo, cũng chính là ý chí trong cõi u minh. Đến lúc này, kết luận khiến hắn rất bất đắc dĩ, con đường này vốn dĩ đã bị đứt đoạn, cộng thêm sự trói buộc của quy tắc, không biết phải nối tiếp thế nào. Hoặc có lẽ là do đạo hạnh của hắn quá thấp, còn lâu mới đạt đến cảnh giới có thể tham ngộ được bất tử bất diệt. Lần sau gặp lại, nhất định phải giết chết ngươi. Ánh mắt Triệu Vân lóe lên tia sáng, chữ ngươi trong miệng hắn, tự nhiên là chỉ thánh ma. Tên kia ở trạng thái bình thường đã đủ kinh khủng, lại thêm một cái cực cảnh, bất cứ lúc nào cũng là một tai họa ngút trời. Thần minh hải ngoại, sấm chớp rền vang. Hai trận thần phạt diễn ra cùng lúc, trông cũng khá mãn nhãn. Thần triều binh hùng tướng mạnh, không kẻ nào dám đến gây rối. Ít nhất thì những thần ma bị nhốt trong tiên giới đều không có suy nghĩ đó. Có sức lực ấy thì chạy đến vùng biên hoang của vũ trụ còn an toàn hơn. Ấy thế mà vẫn có khả năng bị truy sát. Kia chẳng phải sao, tổ thần ra ngoài một chuyến đã bắt về mấy tên, giờ đang cho người ta lấy máu đó ư. Lão có một cái tật xấu là thích sưu tầm huyết thống đặc thù. Tự nhiên. Bán tự nhiên. Thiên đạo liên hợp. Triệu Vân thì ôm một quyển sổ nhỏ, thỉnh thoảng lại dùng lưỡi liếm liếm đầu bút lông, ghi chép lại từng lời tổ thần nói, tiện thể còn thêm vào không ít lời chú thích. Ví như thiên đạo tự nhiên, hẳn là quy tắc thuần khiết. Ví như thiên đạo bán tự nhiên, ấy là do quá lâu không tắm rửa nên bị nhiễm bẩn, tâm trạng không tốt là lại muốn diệt thế. Còn về thiên đạo liên hợp, thì là mấy người chung sống với nhau thôi, thấy phiền phức nên tìm mấy tay cai thầu nhỏ quản sự. Cũng chính là những kẻ chế tài của các giới dưới thiên đạo. Ngươi viết thế là không đúng. Tổ thần giật lấy bút, sau đó múa một đường bút rồng bay phượng múa. Ở phần chú thích của thiên đạo liên hợp lại thêm vào một câu, ngu ngốc, tất cả đều là lũ ngu ngốc. Cái này có phải là có nhục tư văn không ạ? Triệu Vân ho khan một tiếng. Đừng sợ, lão phu mắng suốt. Tổ thần tiện tay ném bút đi, tiếp tục lấy máu người khác. Triệu Vân giật giật khóe miệng, lúc nhìn lại cuốn sổ, câu mà tổ thần thêm vào đã biến mất không thấy đâu. Mà còn có thêm một câu khác, tên nhóc con nhà ngươi, chán sống rồi hà. Vãi trưởng, linh nghiệm thế sao? Triệu công tử bất giác liếc nhìn hư không. Mắt kém quá, chẳng thấy gì cả. Có thể chắc chắn rằng, các vị trên cao đêm nay rất rảnh rỗi. Cuối cùng hắn cũng gấp cuốn sổ lại, đút tay vào áo, ngồi đó trầm tư. Diệt thế, đại hạo kiếp của thương sinh, không biết vũ trụ này đã trải qua bao nhiêu kỷ nguyên hắc ám. Cục diện ngày nay, có lẽ là do hết lần này đến lần khác hủy diệt mà chồng chất nên. Càng như vậy, hắn càng cảm thấy bản thân nhỏ bé. So với lịch sử hủy diệt và tái sinh của cả một vũ trụ, e rằng hắn còn chẳng bằng một hạt bụi. Hắn không biết đây có được coi là một loại giác ngộ hay không, chỉ biết tâm cảnh trong khoảnh khắc này rất kỳ diệu, đến nỗi ngoại tướng của hư vọng chi hà lần đầu tiên vượt qua ý thức của hắn, mà tự mình hiển hiện ra. Tổ thần bất giác liếc mắt qua, quét nhìn Triệu Vân từ trên xuống dưới một lượt. Chẳng lẽ những lời của lão đã khiến tên này đại triệt đại ngộ rồi ư? Ngộ ra thì tốt. Biết đâu lờ đãng một cái, lại phong thần luôn thì sao? Trong lúc nói chuyện, thần phạt của chiến thiên hành đã kết thúc. Hắn là một kẻ không chịu ngồi yên, bị một trận sấm sét đánh cho mà hình như vẫn chưa thấy đã. Thế là lại chạy sang chỗ Hạo Thiên để có kinh nghiệm, nhảy nhót cực kỳ hăng say trong thần phạt của người ta. Không phải người thường, không đi con đường bình thường mà. Các lão bối hộ đạo ở bên ngoài đều không ngớt lời suýt xoa. Còn có những người đứng xem ngoài thành, đặc biệt là đám tiểu bối, đều lộ vẻ cực kỳ xấu hổ. Kiếp nạn của Hạo Thiên, bọn họ không dám tùy tiện xông vào. Chỉ riêng điểm này, khoảng cách giữa họ và chiến thiên hành đã là một trời một vực. Xông vào cũng có giới hạn. Đến khi Hạo Thiên gọi ra pháp tắc thân, chiến thiên hành liền lập tức lui ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói đến đạo pháp tắc kia, thật sự không phải khủng bố bình thường. Như một tấm bia đá sừng sững trong thần phạt, tang thương mà cổ lão, thân thể cường đại đè ép càn khôn đến mức có dấu hiệu sụp đổ, tự mang một luồng uy thế coi thường tám cõi. Ai vậy? Không ít tiểu bối hỏi. Không biết. Các lão bối đa phần đều lắc đầu. Là hắn. Tổ thần hai mắt híp lại. Lão nhân gia từng gặp qua sao? Thủy thần nhỏ giọng hỏi. Năm xưa trong hoang vu đại chiến có hắn. Tổ thần ung dung nói. Hoang cổ thánh thể. Lời này, Triệu Vân và Cơ Ngưng Sương đồng thanh nói ra. Tuyệt đối không nhận nhầm, pháp tắc thân mà Hạo Thiên gọi ra chắc chắn là hoang cổ thánh thể, nguyên do là vì có một loại bản mệnh dị tượng độc quyền của hoang cổ thánh thể. Vũ trụ này, cũng có hoang cổ thánh thể sao? Cơ Ngưng Sương lẩm bẩm. Là nhân quả kiếp chăng? Triệu Vân thì ánh mắt sâu thẳm, hắn đã từng đến di tích hoang vu, còn tìm được một mảnh xương sọ, cùng Hạo Thiên, đều xuất thân từ một vũ trụ. Hắn đã từng suy diễn. Cũng đã tìm người hỏi thăm, về cơ bản rất khớp với pháp tắc thân này. Nói cách khác, Hạo Thiên và nhất mạch thánh thể có mối nhân quả không nhỏ. Nếu không phải vậy, Hạo Thiên sao có thể ở ngoài vũ trụ, mà gọi ra pháp tắc thân của vũ trụ gốc được. Mẹ kiếp, cảm động thật. Nhìn Hạo Thiên, đã thấy hắn rưng rưng nước mắt. Hắn nhận ra vị tiền bối này, hay nói đúng hơn, đã từng thấy tượng điêu khắc của người ở vũ trụ gốc. Chính vì đã từng thấy, hắn mới kích động đến rơi lệ. Từ khi đến vũ trụ này, đây là lần đầu tiên hắn gặp được người đồng hương, mặc dù đối phương chỉ là một pháp tắc thân. Hắn hét lớn một tiếng, xách kiếm công phá lên cửu thiên. Sớm đã nghe danh thánh thể bá thiên tuyệt địa, đã sớm muốn so tài một phen, nhưng than ôi. Sinh nhầm thời đại, trận chiến này xem như đã hoàn thành một tâm nguyện của hắn. Rắc, cảnh tượng sau đó đặc biệt đẫm máu, huyết quang nhuộm đỏ cả bầu trời. Chiến lực của Hạo Thiên không tầm thường, nhưng pháp tắc thân thánh thể cũng thần dũng vô song. Cận chiến vô địch sao? Thủy thần xem mà suýt xoa không ngớt. Ừ, tổ thần chỉ nói một chữ, năm xưa trong trận chiến hoang vu, lão cũng có mặt ở đó, đã thực sự chứng kiến sự cường đại của người kia, đâu chỉ cận chiến vô địch, nói là đồng cấp vô địch cũng không hề quá lời, nếu không phải thượng thương nhúng tay, vị hung nhân đó cũng sẽ không ngã xuống. Nhắc đến nhất mạch này, Triệu công tử cũng có quyền lên tiếng. Sự cường đại của thánh thể, hắn đã đích thân trải nghiệm, chính là Diệp Trần đó. Năm xưa trong trận chiến ý niệm, đánh cho khổ sở biết bao nhiêu. Là kiếp, rồi cũng có lúc kết thúc. Pháp tắc thân thánh thể tan biến, trước khi đi còn nở một nụ cười vui mừng. Hạo Thiên tàn phế, lúc rơi xuống từ hư không, chỉ còn lại nửa đoạn nguyên thần. Trời đất quỷ thần ơi, thủy thần vội vàng đỡ lấy, đưa hắn vào thần hải, khó khăn lắm mới có một yêu nghiệt cấp nghịch thiên. Trận chiến này suýt chút nữa đã táng thân trong kiếp nạn, cũng tại tên này quá cương liệt, từ lúc bắt đầu đã là chính diện đối đầu, đánh từ đầu đến cuối. Còn ai không? Các lão bối hộ đạo nhìn về phía Chí Tôn Thành. Hôm nay là một ngày tốt, một lúc xuất hiện ba vị thần, biết đâu còn có người phong thần nữa. Thế nhưng, đợi rất lâu cũng không thấy dị tượng thần phạt. Ngược lại, sâu trong Chí Tôn Thành, có bốn đạo kiếm quang lóe lên. Ây da! Mấy lão già thấy vậy, liền kéo nhau ùa cả qua đó. Trở về rồi, bốn vị kiếm tu đã táng thân năm xưa cuối cùng cũng đã được nuôi dưỡng ra linh tính. Có linh tính là tốt rồi, việc phục sinh chỉ là vấn đề thời gian. Dĩ nhiên, thời gian cũng không phải là vấn đề, thần triều có hỗn thiên ma giới. Không tồi, Triệu Vân phất tay, đưa tới bốn đạo nguyên thần lực tinh thuần, để nuôi dưỡng linh tính của kiếm thánh, kiếm tôn, kiếm hoàng và kiếm ma. Chẳng bao lâu nữa, bốn vị tiền bối kiếm tu kia sẽ có thể nghịch thiên trở về. Như vậy, thần triều chẳng phải sẽ có thêm bốn vị thần sao? Mà còn không phải là thần bình thường. Càn khôn vẫn chưa sửa xong à? Tổ thần ngáp một cái. Cũng sắp rồi. Triệu Vân vẽ ra thần văn, dung nhập vào hư không. Dẫn ngươi đến một nơi tốt đẹp, tổ thần nói rồi, cũng không cần biết Triệu Vân có đồng ý hay không, kéo hắn đi luôn. Trong bóng tối vô biên, có một dòng sông dài trôi chảy, không biết khởi nguồn từ đâu, cũng không biết chảy về đâu. Mà Nguyệt Thần, như một giấc mộng, lặng lẽ đứng bên bờ sông. Đây, chính là tiền thế của ngươi. Lời thì thầm của nàng, không biết là hỏi Triệu Vân, hay là tự nói với chính mình. Nàng vượt qua luân hồi mà đến, chính là để tìm kiếp trước của Triệu Vân. Nhưng nhìn một lượt, nào có kiếp trước nào đâu, chỉ có một dòng sông tên là hư vọng. Chúng ta vẫn còn ở trong ván cờ sao? Vẫn là lời thì thầm như vậy, nàng dường như đã không thể phân biệt được giữa hiện thực và hư ảo. Triệu Vân và tổ thần lại xuất hiện, đã là ở một tòa cổ thành của người phàm. Lúc này, Triệu Vân đang đứng trước một tòa lầu, ngẩng đầu nhìn tấm biển. Tòa lầu này không hề thấp, phải có 3 tầng. Những tấm rèm lụa 7 màu rủ xuống, hồng trần khí tức nồng đậm, chưa vào đã có thể ngửi thấy hương thơm của nữ tử thoảng ra. Nhìn từ xa, còn có thể lờ mờ thấy được những nữ tử yểu điệu trên tầng 2, tầng 3 đang đàn hát, rót rượu, làm những điệu bộ khiêu gợi. Nhìn lại cửa lầu, đa số là những nữ tử ăn mặc không chỉnh tề, tay cầm khăn lụa, kéo từng người đàn ông, nói những lời ngọt ngào tê tái tận xương, đại gia, sao bây giờ mới tới ạ? Đây, là một tòa thanh lâu thì phải. Triệu công tử nói với giọng đầy ẩn ý, nói cho thông tục một chút, cũng gọi là kỹ viện. Tổ thần nói rất nghiêm túc, nơi tốt đẹp mà ông nói là đây sao? Không thơm à? Thơm, Triệu Vân để lại một chữ, xoay người định đi, hắn cũng rảnh rỗi thật, bao nhiêu việc quan trọng chưa làm, lại đi cùng lão già này nói chuyện tào lao. Bên trong, có cơ duyên. Tổ thần nói rồi, thong dong đi vào. Sao tự dưng thấy hơi khát nước nhỉ? Triệu công tử xoay người một vòng đẹp mắt, lại quay trở lại. Đến cả tổ thần cũng nói là cơ duyên, chẳng lẽ không phải là đại tạo hóa sao? Theo lão phu, không thiếu chỗ tốt đâu. Tổ thần cười nói. Lão nhân gia, có phải thường xuyên đi uống hoa tửu không? Triệu Vân vừa tình cơ duyên, vừa tùy ý hỏi. Dăm bữa nửa tháng lại ghé một lần. Vậy ông, có từng bị đội càn quét bắt chưa? Đi uống hoa tửu mà còn bị đội càn quét bắt được à? Tổ thần như nghe được chuyện lạ trên đời, lông mày nhướng lên rất cao, ánh mắt nhìn Triệu Vân cũng vô cùng kỳ quái, ngươi, bị bắt rồi à? Chưa, ngươi chắc chắn bị bắt rồi. Bắt ta thề. Tiếng sấm, lúc nào cũng đến thật không đúng lúc. Triệu công tử ra mặt dày, xưa nay không quan tâm đến những chi tiết này, ngược lại là tổ thần, lại nghiêm túc quay lại cảnh này, chúa tể của thần triều đó. Lại có lịch sử huy hoàng như vậy, về phải tuyên truyền cho hắn mới được. Cơ duyên mà ông nói, ở đâu thế? Triệu Vân tìm chỗ ngồi xuống. Lại đây, nhìn về phía kia. Tổ thần cất viên tinh thạch ghi nhớ đi, chỉ về một phía. Triệu Vân đưa mắt nhìn theo, ánh mắt dừng lại trên người một vị khách làng chơi. Nói về vị khách làng chơi kia, trông cũng thật là tuấn tú, lại còn đẹp trai hơn cả hắn. Lúc này, đang tay trái ôm tay phải ấp, vô cùng khoái hoạt. Ai vậy? Triệu Vân nhìn mấy lần, không thấy có gì đặc biệt. Phí cả đôi mắt hỗn độn của ngươi. Tổ thần đưa tay, gõ lên mi tâm của Triệu Vân. Cú gõ này không tầm thường, Triệu Vân như thể linh hồn được khai sáng. Lúc nhìn lại vị khách làng chơi kia, đã là một dung mạo hoàn toàn khác. Nhìn rõ rồi, không có nghĩa là hắn nhận ra, ít nhất là trước đây chưa từng gặp. Tà Ma Thiên. Tổ thần cho ra đáp án. Chưa từng nghe qua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Triệu Vân khẽ lắc đầu. Kẻ chế tài đời thứ hai của âm tào địa phủ, chính là hắn đó. Kẻ thù của nhà ta. Chính xác hơn, là kẻ thù của vĩnh hằng nhất mạch các ngươi. Tổ thần nốc một ngụm rượu nhỏ, vạn cổ trước, lúc thủy tổ nhà ngươi rời đi, từng để lại bản mệnh thần khí, là để trấn thủ đạo chủng. Lúc đó đạo chủng vẫn thuộc hàng cấm địa, sau này thần ma đại hỗn chiến, 18 cấm địa liên hợp, hủy đi càn khôn của nó. Trong trận chiến đó, đạo chủng gần như toàn quân bị diệt, kẻ đầu sỏ gây tội chính là tên Tà Ma Thiên này. Lão phu đến giờ vẫn không hiểu nổi, hắn dựa vào đâu mà trộm được thần khí của thủy tổ nhà ngươi, nếu không phải chí cao thần khí bị mất, đạo chủng cũng không đến mức thảm liệt như vậy, còn có chuyện này sao? Triệu Vân nhíu mày. Ta đã tìm hắn 9 vạn năm, mấy ngày trước mới tìm được tung tích, cũng thật biết trốn, chạy đến đây chơi gái. Tổ thần suýt xoa một tiếng. Thần khí của thủy tổ, đang ở chỗ hắn. Triệu Vân truyền âm hỏi. Có phải là cơ duyên không? Chắc chắn là vậy. Thông tin liên quan đến tiểu thuyết ngay tại Ái Thượng, nơi đáng để bạn sưu tầm nhất. Thanh lâu về đêm, buôn bán là lúc náo nhiệt nhất. Rượu ở thanh lâu về đêm cũng là thứ đậm đà nhất, như Triệu công tử và tổ thần, lúc này đang vô cùng thảnh thơi. Tuy không đến mức tay trái ôm, tay phải ấp, nhưng vẫn có cô nương rót rượu. Cứ thế chén này nối tiếp chén kia, uống một cách ung dung tự tại. Khi nào động thủ? Triệu Vân không nén được lòng, truyền âm không chỉ một lần. Tên đó có chí cao thần khí, chiến lực không yếu hơn A-la Phật Tôn. Chỉ dựa vào hai người ngươi và ta thì không hạ được hắn đâu. Tổ thần ung dung đáp. Ngươi còn tìm trợ thủ nữa à? thần triều chúng ta đâu phải không có người. Nào mỹ nữ, ngồi bên kia. Triệu công tử rất tự giác, đẩy cô nương rót rượu sang phía tổ thần. Còn hắn thì lấy ra một cuốn cổ thư, cắm đầu đọc vô cùng chăm chú, ra vẻ hai tai không màng chuyện thiên hạ, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Lão già này đã nói là sẽ có trợ thủ tới. Chiến lực đỉnh cao của thần triều, dù tính thế nào cũng không thể thiếu đế tiên và nguyệt thần. Tú Nhi chắc chắn không tới được, còn Tâm Nhi ư? Nói không chừng lát nữa sẽ đến, nếu để thức phụ thấy bên cạnh có cô nương, chẳng phải sẽ lật bàn hay sao? Quả không hổ là chúa tể thần triều, giác ngộ thật cao. Đế tiên quả nhiên đã đến, hơn nữa còn là nữ cải nam trang. Đi cùng nàng còn có nhân quả đạo tôn đang dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Dĩ nhiên, người đến không chỉ có hai người họ, chẳng qua những người khác không vào thôi. Ồ, đang học bài à? Nhân quả đạo tôn không hề khách sáo, cứ thế ngồi xuống, tiện tay còn nhặt một quả trái cây trên bàn. Sống đến già, học đến già, Triệu Vân nói một câu thâm trầm, điệu bộ lật trang sách trông vô cùng khí định thần nhàn. Xem kìa, thật là hú vía. Chỉ thiếu chút nữa thôi là bị tức phụ bắt tại trận rồi. Diễn, cứ diễn tiếp đi. Tổ thần rất hiểu ý người, nhanh lẹ nhét cho đế tiên một viên ký ức tinh thạch, bên trong phong ấn chính là dáng vẻ của kẻ nào đó khi đang uống hoa tửu. Đế tiên cũng thật thú vị, xem mà thấy vui mắt đẹp lòng. Đừng để tâm mấy tiểu tiết đó, Triệu Vân thuận tay đoạt lấy, cũng thuận tay cầm bầu rượu, rót đầy một chén cho tức phụ. Đến khi nhìn sang tổ thần, mặt hắn đã đen như đít nồi. Lão già chết tiệt nhà ngươi, sao lại chơi khăm ta thế? Tổ thần chẳng thèm để ý, cứ uống như thường. Không có tức phụ thật tốt. Mặc kệ đời. Thú vị thật. Nhân quả đạo tôn liếc mắt nhìn Tả Ma Thiên. Không hổ là người từng làm chúa tể, ra tay quả không theo lẽ thường. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, ai mà ngờ được gã đó lại đang ẩn mình trong thanh lâu. Chúng ta thế này, sẽ không bị hắn nhận ra chứ. Triệu Vân lấy một khối ngọc tỷ, lách cách đập vỡ hai quả óc chó. Tức phụ linh hồn phục hồi, gần đây cứ hay mơ màng, bồi bổ trí não là rất cần thiết. Ở trạng thái bán ứng kiếp, hắn không có nhãn giới cao như vậy đâu. Tổ thần ung dung nói. Ứng kiếp thì ta đã nghe qua, còn bán ứng kiếp này. Triệu công tử nhướng mày. Ứng kiếp mà vẫn giữ lại ký ức, đó gọi là bán ứng kiếp. Nhân quả đạo tôn giải thích. Nếu đã đang trong lúc ứng kiếp, vậy còn chờ gì nữa? Bắt người thôi. Hắn là một kẻ dị loại, lúc bán ứng kiếp còn đáng sợ hơn cả trạng thái bình thường. Ngoài nhãn giới không được ra, những thứ khác đều kinh khủng đến vô biên, đặc biệt là chiến lực. Thế giới rộng lớn, quả là không thiếu chuyện lạ. Triệu Vân cảm thán. Lão Phu đã suy tính qua, hắn sẽ ứng kiếp quy vị ngay trong đêm nay. Tổ thần nốc một ngụm rượu, lúc nói còn liếc mắt nhìn Triệu Vân và Đế Tiên. Ánh mắt ẩn ý rõ ràng, vẫn còn khối thời gian. Hai đứa có thể đi nơi khác dạo một lát, đi dạo phố này. Bàn về lý tưởng này. Tạo ra một đứa trẻ này. Không đi đâu hết, cứ ở đây canh chừng. Triệu Vân khoanh tay, không có nửa phần ý định rời đi. Một chốc thì làm được gì, hắn rất bền bỉ được chưa? Tùy ngươi, tổ thần ngáp một cái. Đạo tôn đêm qua dường như cũng không ngủ ngon, tinh thần cũng có chút uể oải. Đâu chỉ hai người họ, các chí tôn của thần triều đang canh giữ bên ngoài cũng đều trong bộ dạng này. Chỉ có thể trách những ngày nay họ đi sớm về khuya, không phải đang tìm kẻ thù thì cũng là đang trên đường đi tìm kẻ thù, ai nấy đều mệt mỏi dã rời. Không có tinh thần cũng không sao, lát nữa sẽ có trò kích thích. Nhìn Tả Ma Thiên kìa, đã tay ôm tay ấp đi lên lầu rồi. Thấy vậy, tổ thần lập tức tỉnh ngủ. Trực tiếp tại hiện trường, đó là một màn gió tanh mưa máu. Lão độc thân mà. Đều thích mấy trò này, xem ra cũng có phong vị. Chỉ tội cho Triệu công tử, tức phụ đang ở đây, hắn chỉ dám lén lút nhìn. Đã nhìn thì thôi đi, còn nắm lấy tay Đế Tiên, vuốt ve qua lại, càng vuốt càng thấy mượt mà. Gã này bị bệnh à? Cô nương rót rượu đã quan sát Triệu Vân từ trên xuống dưới hơn chục lần. Thanh lâu có bao nhiêu cô nương như vậy, người này một người cũng không để ý, chỉ nắm tay nam tử kia mà sờ không ngừng. Mấu chốt là, nam tử bị hắn sờ lại không có chút phản kháng nào, khiến các nàng đều vô cùng khó xử. Tâm Nhi. Đế Tiên lại mơ màng, thỉnh thoảng còn lộ ra vẻ hỗn độn. Đây là di chứng của việc linh hồn hồi phục, sau này, nàng sẽ còn mơ màng hơn nữa. Sắp rồi, tổ thần vừa xem trực tiếp, vừa không quên liếc mắt nhìn vào hư vô. Ứng kiếp là một chuyện huyền diệu, lúc quy vị sẽ có dấu hiệu. Thật trùng hợp, lão có tuyệt kỹ nhìn ra cánh cửa này, không cần chờ quá lâu nữa. Trước lúc đó ư? Không xem thì phí, lát nữa sẽ khiến Tả Ma Thiên. Tất cả mọi người đều đang xem. Trong những ngày này, đêm nay là đêm tỉnh táo nhất. Một lũ hề. Tiên giới chế tài giả hiếm khi mở miệng, nhưng hễ mở miệng là chân lý. Thần triều đúng là nhiều nhân tài, ngoại trừ cửu thế thần thoại. Chiến lực đỉnh cao nhất cơ bản đều đang ở trong tòa cổ thành của người phàm kia, nửa đêm nửa hôm tụ tập xem trực tiếp. Nếu hắn là tà ma thiên, e là tám đời cũng cảm thấy vinh hạnh. Đại tỷ, ở phàm giới, lại có tiếng gọi vọng tới. Có chuyện gì cứ nói. Giọng tiên giới chế tài giả phiêu diêu. Làm sao mới vất vát được chút lợi lộc? Phàm giới chúa tể cười hì hì. Trộm vài món bảo vật chắc không sao đâu. Tiên giới chúa tể đáp, thế là, phàm giới chế tài giả ngay đêm đó liền bị sét đánh. Theo lời của thượng thương, kẻ không tuân theo quy củ thì đáng bị trừng trị. Đến rồi. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt tổ thần lóe lên. Tà ma thiên sắp quy vị rồi. Có một luồng sáng đang từ hư vô giáng xuống. Người ngoài không thể thấy, lão phải vận hết thị lực mới miễn cưỡng bắt được một góc. Đợi ngươi cả đêm rồi. Hỗn độn nhãn của Triệu công tử cuối cùng cũng có đất dụng võ. Ánh sáng ứng kiếp quy vị, hắn nhìn còn rõ hơn cả tổ thần. Dưới ánh mắt của các cường giả, thần quang chiếu rọi vào thanh lâu. Sau đó, liền nghe thấy một tiếng rên khẽ từ trong phòng truyền ra. Đó chính là tà ma thiên, quy vị thì cũng phải có chút động tĩnh. Tổ thần bật người đứng dậy, nhân quả đạo tôn và những người khác cũng hành động. Nhanh nhất phải kể đến Triệu công tử. Ngay khoảnh khắc tà ma thiên quy vị, hắn liền biến mất, một cước đạp tung cửa phòng, gào lên câu nói đã ấp ủ nhiều năm, càn quét tệ nạn. Ngươi, vĩnh hằng thể, quy vị rồi quả nhiên khác hẳn, tà ma thiên liếc mắt một cái đã nhận ra huyết thống của Triệu Vân. Là gia gia của ngươi đây. Triệu Vân vung tay, kim quang thần thánh chợt lóe. Hắn lại biến mất, cuốn theo cả tà ma thiên đang trở tay không kịp. Cùng biến mất còn có tổ thần và những người khác. Muốn đánh nhau cũng phải tìm một nơi rộng rãi. Ầm, dầm. Lúc Triệu Vân xuất hiện lại, đã là một vùng trời mênh mông. Tà ma thiên cũng xuất hiện cùng lúc, có lẽ thần khu quá nặng nề, còn chưa thật sự hạ xuống đã dẫm sập nửa bầu trời. Uy thế vô song khiến cả những ngọn núi khổng lồ cách đó, vạn dặm cũng bị chấn động đến mức nổ tung tan tành. Đợi hắn đứng vững lại, bốn phương tám hướng đã đầy ắp bóng người. Tất cả đều là cường giả của thần triều, tùy tiện chọn ra một người cũng được xem là đại thần. Lũ các ngươi, thật biết chọn thời điểm. Nụ cười của tà ma thiên, không biết là dữ tợn hay là nén giận. Hóa ra cả đêm nay, có nhiều người xem hắn trực tiếp như vậy à? Cũng tại trước đó hắn đang trong trạng thái ứng kiếp, nhãn giới bị giảm đi rất nhiều, không nhìn rõ được chân tướng. Táng thần đỉnh giao ra đây. Tổ thần chìa tay ra. Ngươi cũng biết ta có táng thần đỉnh cơ à? Tà ma thiên cười u ám. Ừm, đã nhòm ngó nhiều năm rồi. Thần Long đạo tôn ngoáy tai. Nếu đã biết, còn dám đến nộp mạng. Tà ma thiên cười đến mức nhe cả hàm răng trắng ẩn. Dứt lời, liền thấy thân thể hắn rung lên bần bật. Ngay sau đó là tiếng đỉnh kêu ong ong, vang vọng từ bên trong cơ thể hắn. Khí thế của hắn trong nháy mắt đã lên đến đỉnh phong. Toàn thân bùng lên ánh sáng khô héo. Pháp tắc hủy diệt và uy áp như núi khiến cả càn khôn chấn động. Vẫn bá đạo như vậy. Hơn một nửa cường giả thần triều có mặt tại đây đều bị chấn lui. Tên này đã phục hồi hoang thần binh, mượn được thần lực vô thượng. Đây chính là uy thế của táng thần đỉnh sao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Vân đứng sừng sững như một tấm bia đá, trong mắt lóe lên nhiều tia sáng tinh anh. Bản mệnh khí của thủy tổ quả nhiên bá thiên tuyệt địa. Còn chưa thi triển thần uy đã có uy thế như vậy, thật khó tưởng tượng. Một chí cao thần khí như thế, tà ma thiên đã điều khiển ra sao? Lại làm thế nào để táng thần đỉnh nghe theo hiệu lệnh của hắn? Dốc sức một trận, lũ các ngươi có mấy phần nắm chắc? Tà ma thiên cười nhìn các cường giả, ánh mắt đầy khinh miệt. Chí cao thần khí trong tay, đó chính là vốn liếng hùng mạnh của hắn. Ít nhất ở tiên giới, ngoài thượng thương và chế tài giả, không ai có thể chấn áp hắn, cũng không ai có thể thật sự giết chết hắn. Nếu không nắm chắc, lại chạy tới đây tìm ngươi tán gẫu à? Tổ thần cười lạnh. Nhìn xem lão phu mời ai tới cho ngươi đây. Thần Long đạo tôn phất tay áo, mở ra một con đường ngân hà. Cuối con đường là một bóng hình xinh đẹp, đạp trời mà đến, tắm trong ánh trăng trong sáng, mang một vẻ đẹp như mộng như ảo. Nhìn kỹ lại, đó chính là Vô Ưu tiên tử. Nàng của hiện tại đã khác xưa rất nhiều. Biểu hiện trực tiếp nhất chính là khí chất của nàng, cổ xưa tang thương hơn bất kỳ ai có mặt ở đây. Đôi mắt nàng dường như cũng chứa đầy năm tháng, đó là dấu vết lắng đọng từ vạn cổ đến nay. Đã hoàn toàn hồi phục ký ức rồi sao? Triệu Vân thầm nghĩ. Ngươi vậy mà vẫn còn sống, tà ma thiên đã nhíu chặt mày. Sống là để tìm ngươi tính sổ. Vô Ưu tiên tử nói nhẹ, thân thể nàng chợt bùng lên ánh sáng vĩnh hằng, giữa mi tâm cũng hiện ra một bí văn cổ xưa. Đó là đồ đằng chuyên thuộc của vĩnh hằng nhất mạch. Nàng không phải huyết thống vĩnh hằng, nhưng vĩnh hằng thủy tổ thì có. Trước khi đi, sao có thể không để lại cho nàng chút pháp môn hộ đạo? Sống thì đã sao, ngươi làm gì được ta? Tà ma thiên nhếch miệng. Nợ máu, trả bằng máu. Vô Ưu tiên tử chỉ nói bốn chữ này, ngọc thủ nhẹ nhàng đặt lên lưng Triệu Vân. ngay cả nàng cũng không thể gọi về Táng Thần Đỉnh đã bị phong ấn linh tính, nhưng Triệu Vân thì có thể. Hắn là vĩnh hằng thể, có thần vận của người nàng yêu, chỉ cần truyền thừa pháp môn hộ đạo cho hắn là đủ để xoay chuyển Táng Thần Đỉnh. Thân thể Triệu Vân cũng rung lên bần bật, có tiếng sấm vang lên. Giống như Vô Ưu tiên tử, trên người hắn cũng bùng lên ngọn lửa vĩnh hằng, tiếng đỉnh lớn lại vang lên ong ong, tà ma thiên bị chấn đến mức đứng không vững. Vì ngọn lửa vĩnh hằng, linh trí của Táng Thần Đỉnh đang phục hồi, có dấu hiệu sắp lao ra khỏi cơ thể hắn. Định, tà ma thiên hừ lạnh một tiếng, cưỡng ép áp chế linh trí của Táng Thần Đỉnh. Bao năm qua, hắn vẫn luôn làm như vậy, bởi vì căn bản không thể luyện hóa được nó. Đỉnh đến đây. Triệu Vân thần mâu như đuốc, một tiếng hô đanh thép. Hắn đây không phải là la hét bừa bãi, bởi vì thật sự có tác dụng, Táng Thần Đỉnh thật sự có phản ứng. Chính vì có phản ứng, tà ma thiên mới cực kỳ khó chịu. Hắn vốn cho rằng Vô Ưu đã sớm bị chôn vùi từ vạn cổ trước. Hắn vốn cho rằng, thời đại này sẽ không còn vĩnh hằng truyền thừa nữa. Chớ trêu thay, cả hai đều tồn tại. Một bên thì cũng chẳng sao, đằng này lại còn gom lại một chỗ, lại còn tạo ra một pháp môn hộ đạo. Chuyện gì cũng có, tất cả đều bị hắn gặp phải. Tổ thần vung tay một cái, 99 cây chiến kỳ cắm vào hư không. Chúng thần của thần triều cũng không hề rảnh rỗi, mỗi người đều thi triển pháp thuật, toàn là những thần thông cấm cố. Phong ấn ta. Tả ma thiên cười gằn, một đòn đã phá tan trói buộc, đoạt đường bỏ chạy. Đón đầu hắn, liền thấy Tuế Nguyệt Trường Hà cuộn trào, một ngọn sóng lớn đã nhấn chìm hắn. Ấy vậy mà, chẳng có tác dụng gì, không thể giam cầm hắn. Hay nói đúng hơn, là không thể giam cầm được Táng Thần Đỉnh. Lời kêu gọi của Triệu Vân có thể lay chuyển thần đỉnh, thì tà ma thiên cũng vậy. Chỉ cần hắn vẫn áp chế được linh trí của Táng Thần Đỉnh, thì có thể mượn nhờ thần uy của nó. Chỉ có điều, sức mạnh mượn được chỉ khác biệt ở chỗ nhiều hay ít mà thôi. Tà ma thiên gầm lên một tiếng, như một con thương long bay vút lên. Hắn mặc kệ chúng thần, vung một đạo kiếm khí khô héo về phía Triệu Vân. Hắn cũng không ngốc, diệt được vĩnh hằng truyền thừa, Táng Thần Đỉnh tự khắc sẽ ngoan ngoãn. Triệu Vân tiện tay vớ lấy ác thần chiến mâu, một đòn đánh nát kiếm khí. Cùng lúc đó, đế tiên tế ra một đạo thời gian, suýt nữa đã bổ sống tà ma thiên. Thật sự cho rằng ngươi vẫn là tiên đỉnh nữ quân của năm đó sao? Tà ma thiên cười lạnh, một bước lên trời, vậy mà lại lấy ra thần đỉnh, dùng pháp môn quỷ quyệt để thôi động. Đỉnh rung lên, thương khung tức thì sụp đổ, tứ hải bát hoang đều chấn động. Nó như một vầng thái dương, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi cửu thiên thập địa. Dù vậy, đây vẫn chưa phải là thần uy mạnh nhất của nó, bởi vì tiếng gọi của Triệu Vân đã chi phối linh trí của đỉnh, cũng làm suy yếu đi rất nhiều sức mạnh mà Tả Ma Thiên có thể mượn được. Tả Ma Thiên quát lớn như sấm, thôi động Táng Thần Đỉnh ầm ầm nện về phía Triệu Vân. Đế Tiên thì tâm niệm vừa động, tế ra Tam Xích Thanh Liên, nở rộ dưới chân Triệu Vân. Phòng ngự tuyệt đối của lĩnh vực thời gian vẫn cực kỳ lợi hại, ít nhất một đòn của Táng Thần Đỉnh đã không thể phá vỡ thanh liên của nàng. Điều này khiến Tà Ma Thiên vô cùng kinh ngạc, một đế tiên không có linh hồn, tu vi cảnh giới chỉ là chuẩn đế thần, ở trạng thái như vậy, lại có thể đỡ được một đòn của hoang thần binh. Ăn của ta một búa. Man thần vượt trời mà đến, một búa bổ thẳng lên đỉnh, một búa này, chém cho chính hắn cũng phải khó chịu. Độ cứng rắn của hoang thần binh nào phải thứ hắn có thể lay chuyển, ngược lại lực phản chấn còn trực tiếp đánh nát cánh tay của hắn, ngay cả cây búa cũng bị hất văng lên tận 9 tầng mây. Thế nhưng, người khó chịu không chỉ có mình hắn. Táng Thần Đỉnh vẫn đang tương liên với Tà Ma Thiên. Lãnh chọn một búa như vậy, Tà Ma Thiên cũng bị chấn động không hề nhẹ. Nhân quả đạo tôn cất một lời lạnh lẽo khô khan, kiếm quang nhân quả mang thế tồi khô lạp hủ. Huyết quang chợt lóe, lồng ngực của Tà Ma Thiên bị bổ ra. Hắn còn chưa kịp đứng vững, Thần Long đạo tôn đã lao tới, một chiêu bắt bộ Thần Long đạo suýt nữa đã đánh nát thể phách của hắn. Xuống đây cho ta. Tổ thần cầm một chiếc thần kính, quét ra một vùng ánh sáng vô song. Tà Ma Thiên cũng thật thê thảm, cái đầu suýt chút nữa đã bị gỡ xuống, chỉ còn lại một chút da thịt dính với cổ, máu tươi phun ra như suối. Vẫn chưa xong. Các cường giả của thần triều ồ ạt xông lên, không ai tiếc rẻ công kích. Đao quang kiếm ảnh, trường ấn quyền ảnh, trong nháy mắt đã dập trời kín đất, nhất thời đánh gãy cả càn khôn, cũng xé nát thần khu thể phách của Tà Ma Thiên thành 7-8 mảnh. Trở về. Tà Ma Thiên gầm lớn, lại gọi thần đỉnh trở về, dung nhập vào trong cơ thể mình. Vẫn phải dựa vào trí cao thần khí bảo vệ, nếu không, chỉ giam ba chiêu là hắn đã bị đánh cho tan tác rồi. Đỉnh đến đây. Triệu Vân khí huyết dâng trào, hai chữ như lôi thần nổi giận, cộng hưởng với nguyên thần. Hắn đã mở thiên ngự, mở kim thân, cũng đã mở vĩnh hằng tuyệt cảnh. Nhìn phía sau hắn, còn có một cánh cửa khổng lồ chống trời, từ mặt đất mọc lên. Được vô số thần tàng gia trì, tiếng gọi của hắn dường như có thêm một loại ma lực, Táng Thần Đỉnh có phản hồi. Ở trong cơ thể Tà Ma Thiên, nó rung lên ong ong. Tả Ma Thiên nghiến chặt răng, liều mạng áp chế linh trí của Táng Thần Đỉnh. Đáng tiếc, Triệu Vân ở bên ngoài kêu gọi, lần này hắn dường như không áp chế nổi nữa rồi. Đánh không lại. Vậy thì phải chạy thôi. Hắn dùng uy lực của Hoang Thần Binh, mở ra một con đường hắc ám. Còn hắn, thì lôi theo tấm thân tàn đẫm máu, bước lên con đường đó bỏ đi. Ngươi chạy được sao? Chúng thần đều thi triển pháp thuật, một đòn đánh sập con đường hắc ám. Đỉnh đến đây. Hai chữ này của Triệu Vân, hô lên bá khí ngút trời. Không cần hắn gọi nữa, Tà Ma Thiên đã trả Táng Thần Đỉnh lại rồi. Hắn cũng không muốn trả, vấn đề là không áp chế nổi nữa, không trả không được. Hắn còn có cách trả của hắn, vào khoảnh khắc cuối cùng, vẫn không quên mượn một phen uy thế của thần đỉnh, thôi động nó như một ngọn núi lớn, từ trên trời giáng xuống. Ta, rắc, chúng thần đang lao lên trời, bị va phải một cú trực diện. Đánh lui chúng thần, Tà Ma Thiên một bước trốn vào trong tinh không. Xong rồi, lại là một tiếng phùng, tựa như đá tảng nện vào sông. Không sai, là đế tiên đã chặn đường đi của hắn, lại một lần nữa đánh hắn rơi vào tuế nguyệt trường hà, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đã mạnh mẽ bào mòn đi 8 vạn năm tuổi thọ của hắn. Mở ra cho ta. Tả Ma Thiên tóc tai bù xù, dốc hết thần lực cuộn trào, nhưng hắn vẫn đã đánh giá thấp tiên đình nữ quân. Mặc cho hắn xung đột thế nào, cũng không thể xé rách được ánh sáng của tuế nguyệt. Nhục khu, chân thân đều đang mục nát từng tấc dưới sự chiếu rọi của thời gian. Vào thời khắc nguy cấp, tiếng kiếm ngâm bỗng vang lên. Sau đó, là một đạo kiếm quang hủy diệt, tung hoành khắp hoàn vũ. Có đại thần trong bóng tối ra tay, một kiếm đã chém đứt tuế nguyệt trường hà. Đế tiên bị kiếm ý va phải, linh hồn vừa mới hồi phục, lại suýt nữa tiêu tán trở lại. Đợi đến khi nàng thoáng tỉnh táo lại, Tà Ma Thiên đã không còn ở đó nữa. Hay nói đúng hơn, là đã bị vị thần lúc nãy cứu đi rồi. Đây là Tổ thần đuổi tới, kinh ngạc thốt lên, chúng thần cũng đều kinh hãi. Nhìn khắp vạn cổ, người có thể một đòn phá vỡ tuế nguyệt trường hà, thật không có nhiều, cứ quay về thần triều trước đã. Đế tiên để lại một câu, một mình xách kiếm, biến mất trong tinh không. Nàng biết là ai đã cứu Tà Ma Thiên, nhưng nàng không hiểu, tại sao người đó lại quay trở lại. Có nhìn rõ là ai không? Thần Long Đạo Tôn lau đi vết máu ở khóe miệng. Tổ thần khẽ lắc đầu, ánh mắt sáng tối bất định, căn bản là không hề nhìn thấy người nào. Lúng túng, chúng thần đều lúng túng, lực lượng chiến đấu đỉnh cao của thần triều bọn họ cùng xuất trận, cuối cùng lại không giết nổi một Tà Ma Thiên, chuyện này truyền ra ngoài e là sẽ bị người ta cười cho rụng răng. May mắn là, đã đoạt lại được Táng Thần Đỉnh. Nhắc đến Táng Thần Đỉnh, Triệu Vân đang ôm nó chạy toán loạn khắp trời, không phải Triệu Vân muốn chạy, mà là thần đỉnh rất không yên phận, giống như một con ngựa hoang thoát cương, va chạm loạn xạ giữa đất trời, cũng không biết là muốn chạy trốn, hay là muốn ngắm nhìn non sông gấm vóc. Làm cái gì vậy? Triệu Vân la lối om sòm, sống chết ôm chặt không buông. Hắn phải ôm chặt lấy, chỉ sợ vừa buông tay, Táng Thần Đỉnh sẽ chạy mất dạng. Con người có hai tay hai chân, rất thích hợp để trói tay trái vào chân phải, tay phải vào chân trái, rồi dùng dây thừng treo lên cây để tiện ngắm nghía. Mà Triệu công tử, giờ phút này đang bị treo ở đó, đung đưa theo gió. Táng Thần Đỉnh tất nhiên cũng ở đây, kia kìa, chẳng phải đang bị treo trên một cành cây khác sao? Đại tỷ, hiểu lầm thôi. Triệu Vân không ngừng giãy giụa. Vị đại tỷ được nhắc tới chính là tiên giới chế tài giả, đang soi chiếc gương nhỏ, chỉnh lại mái tóc hơi rối, trên tóc còn vương vài giọt nước long lanh. Rất rõ ràng, nàng vừa mới tắm xong. Thật ra, nàng còn muốn tranh thủ lúc rảnh rỗi, ngâm mình trong hồ thêm một lát nữa. Thế nhưng, trong lúc nàng không để mắt đến thế gian chỉ bằng một chén trà công phu, đã có một vật thể không xác định lao vào. Là một cái đỉnh lớn, còn mang theo một nhân tài họ Triệu, phá hỏng hết cả nhã hứng của nàng. Tâm trạng đã không vui, tự nhiên sẽ làm chút chuyện không vui. Thần triều chi chủ thì đã sao, treo lên như thường. Chí cao thần khí thì thế nào, chấn áp trong nháy mắt. Ta chẳng thấy gì cả. Triệu Vân cười hề hề. Vậy thì sao? Tiên giới chế tài giả nói một cách tùy ý. Vậy nên, thả ta xuống đi. Dễ nói thôi. Tiên giới chủ tể quả thật rất dễ nói chuyện, nhưng cũng chỉ là dễ nói chuyện mà thôi. Miệng thì nói hay lắm, nhưng không hề có ý định cởi trói cho Triệu Vân. Một đời anh danh của ta, Triệu Vân mặt mày ủ rũ, nhìn sang Táng Thần Đỉnh với vẻ mặt cũng đen chẳng kém. Đã bảo ngươi đừng chạy loạn rồi. Cứ thích bay vòng vòng khắp tinh không, bay thì bay đi, sao lại nhắm chuẩn thế chứ? Cả tiên giới này, chỉ có bà cô này là khó chọc nhất, thế mà ngươi lại lao thẳng vào nàng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, quả thật rất trắng. Vẫn chưa biết danh tính của nàng. Triệu Vân vừa đung đưa theo gió vừa nói. Lâm Chi Họa. Tiên giới chủ tể đáp lại, vẫn với giọng điệu tùy ý như cũ, chi thư đạt lễ, y nhân như họa, quả là một cái tên hay. Cái miệng nhỏ của Triệu Vân như bôi mật, chuyên lựa lời hay ý đẹp để nói, cốt để dỗ cho chủ tể vui lên, hắn mới có thể đứng thẳng mà nói chuyện. Táng thần đỉnh không giống hắn, dù sao cũng là chí cao thần khí, sao có thể không có chút kiêu ngạo. Từ lúc bị treo lên, nó chưa từng yên tĩnh, cứ rung lên bần bật, cố hết sức để va chạm. Nhưng, dù nó có dùng sức thế nào, cũng không thoát khỏi sợi dây thừng kia. Nó, có phải bị bệnh rồi không? Triệu Vân hỏi. Moi lời của ta. Lâm Chi Họa vẫn đang chải tóc. Chắc chắn là bị bệnh rồi. Triệu Vân lẩm bẩm. Trên đường đi, hắn đã thử liên lạc với Táng Thần Đỉnh không chỉ một lần, nhưng tên kia hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến hắn, cứ bay loạn khắp nơi. Nếu không phải thần trí hỗn loạn, ý thức mơ hồ, sao có thể táo bạo như vậy? Hắn bắt đầu hiểu ra, tại sao Tà Ma Thiên lại có thể khống chế Táng Thần Đỉnh. Nếu linh trí của trí cao thần khí chìm trong hỗn loạn, bị kẻ khác lợi dụng cũng không phải là không thể. Làm phiền ta tĩnh tu, tính thế nào đây? Lâm Chi Họa thong thả nói. Bồi thường, ta bồi thường. Triệu công tử nói một cách nghiêm túc. Có tác dụng. Cách này có tác dụng. Tiên giới chế tài giả thật sự đã cởi dây trói. Nói bồi thường là bồi thường. Triệu công tử dọn ra một ngọn núi nhỏ, một ngọn núi được chất đống từ tiên thạch và thần thạch, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả đất trời như ban ngày. Thế này còn tạm được. Lâm Chi Họa cũng rất tự giác, phất tay áo thu lấy. Chủ tể mà. Có gì mà chưa từng thấy, bảo vật ở đâu, nàng đều biết rõ như lòng bàn tay. Tiếc là, những thứ đó đều là thứ có thể nhìn mà không thể lấy, nếu không thượng thương ắt sẽ trừng phạt. Đêm nay, có một lý do hay, bị người ta làm phiền tĩnh tu, tâm trạng rất không vui, đòi chút bồi thường cũng là hợp tình hợp lý, lẽ nào còn bị sét đánh hay sao? Tóm lại một câu, chủ tể cũng nghèo. Có tiền mua tiên cũng được, Triệu công tử như được khai khiếu. Hóa ra, chế tài giả là một kẻ thấy tiền là sáng mắt. Nói sớm đi chứ. Nói sớm thì đã đưa sớm rồi, đâu đến nỗi bị treo cả nửa đêm. Chuyện gì có thể giải quyết bằng tiền, đều không phải là chuyện lớn. Nghĩ đến đây, hắn lại dọn ra một ngọn núi nữa, chỉ vào Táng Thần Đỉnh, cười hề hề, thả nó xuống luôn đi. Lại có tiền để lấy, Lâm Chi Họa đương nhiên không khách sáo. Nhận tiền, thả người, một loạt động tác của nàng vô cùng uyển chuyển. Đa tạ đại tỷ, ta chạy đi đâu thế? Triệu Vân còn chưa nói xong, đã quay người đuổi theo, vì Táng Thần Đỉnh vừa được giải phong đã lại chạy mất, lại biến thành một con ngựa hoang thoát cương, bay loạn khắp trời, gọi thế nào cũng không lại. Không tệ. Ở phía bên kia, Lâm Chi Họa đã ngồi xuống, lấy ra một đống tiên thạch. Đang lo không có tài nguyên tu luyện đây. Thì đó, nửa đêm đã có người mang đến, cho nên nói, sau này phải đi tắm nhiều hơn, biết đâu lại có chuyện tốt tìm đến cửa. Không lâu sau, Triệu Vân lại vòng trở về. Táng Thần Đỉnh chạy quá nhanh, đuổi một vòng lớn mà vẫn không đuổi kịp. Đã không tìm thấy, vậy thì phải tìm người để hỏi, chế tài giả quả là người thích hợp. Chỉ cần nhìn một cái, là có thể thu cả tiên giới vào trong tầm mắt. Lúc hắn đến, đúng lúc thấy rừng trúc phun ra những luồng sáng kỳ dị, mà Lâm Chi Họa đang yên lặng ngồi dưới gốc cây cổ thụ, quanh thân lượn lờ những luồng tiên khí mộng ảo, cả người như một bức tranh tuyệt đẹp. Nói thật, đây là lần đầu tiên hắn thấy chủ tể ngồi đả tọa tu luyện, trông cũng không khác gì tiên nhân bình thường. Ngoài việc có hơi chói mắt ra thì cũng không có gì đặc biệt. Đại tỷ, Triệu Vân ghé sát lại, dụi mắt gọi một tiếng. Hồi lâu sau, vẫn không thấy chế tài giả đáp lại. Không phải nàng không muốn để ý đến Triệu Vân, mà là tâm thần đã nhập định, hoặc là đang thần du thái hư, đến mức không còn cảm giác với ngoại giới. Ta có việc gấp. Triệu Vân lấy một cây gậy, chọc chọc vào Lâm Chi Họa. Thế mà, tiên giới chủ tể vẫn chưa tỉnh lại, như một mỹ nhân băng giá vạn cổ bất hóa. Ngồi đó không nhúc nhích, chỉ có những sợi tóc nhuốm tiên hà là khẽ bay trong gió. Còn không tỉnh, ta lột đồ ngươi bây giờ. Long Uyên hét lên, cút đi. Triệu Vân phóng ra một luồng thần quang, đè chặt lấy Long Uyên. Còn hắn, thì lại ghé sát thêm một chút, quan sát Lâm Chi Họa từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Lúc nãy đi vội quá, không nhìn rõ. Lần này ở khoảng cách gần, có thể lờ mờ nhìn thấy một chút huyền cơ. Huyền cơ gì ư? Đại càn khôn. Trên người nữ nhân này có đại càn khôn vận chuyển, dù hắn có dùng hết thị lực để nhìn, mỗi một hơi thở của nàng đều có thể khiến trời đất biến động, chỉ trong chốc lát, phương viên vạn dặm đã diễn ra hết bốn mùa thay đổi. Không chừng nàng chỉ cần hắt xì một cái, là có thể làm sụp nửa tiên giới, à không, nửa tiên giới không xứng với đẳng cấp của chủ tể, nếu nàng muốn, chỉ cần búng tay một cái là tất cả sẽ hóa thành tro bụi. Đây chính là đại càn khôn, ngoài thượng thương ra, ai đến cũng vô dụng. Lão đại, mượn nàng mở thượng thương chi nhãn. Thần Lôi nói nhỏ, Triệu Vân không đáp lời, như một đứa trẻ nghịch ngợm, cầm cây gậy chọc tới chọc lui vào người Lâm Chi Họa. Mỗi lần chọc, trên bầu trời vạn dặm lại có một tia chớp xé toạc không gian, sau đó là một tiếng sấm vang trời. Thú vị thật. Kẻ nào đó càng chọc càng hăng, dường như đã quên mất mục đích đến đây. May mà các vị thần của thần triều không có ở đây, nếu có, chắc chắn sẽ mắng cho hắn một trận tơi bời. Cái đỉnh khó khăn lắm mới đoạt lại được, không đi tìm thì thôi, còn ở đây làm trò gì vậy? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mài dao không chậm việc đốn củi. Đây, sẽ là câu trả lời của Triệu Vân. Tiên giới rộng lớn như vậy, táng thần đỉnh lại cứ chạy lung tung, mò kim đáy bể cũng không khó bằng tìm nó. Như vậy, chẳng phải nên tìm một con đường khác sao? Ví dụ như, thông qua tiên giới chủ tể, mở thượng thương chi nhãn. Năm xưa, hắn và ma vương cũng đã làm như vậy. Về phần pháp môn mở mắt, hắn đã nghiên cứu thấu triệt từ lâu. Đắc tội rồi. Triệu Vân nói rồi, đứng vững tại chỗ, vận dụng bản mệnh pháp tắc. Thấy hắn vung tay một cái, pháp tắc như từng đạo lạc ấn, khắc sâu vào hư vô. Thủ pháp của hắn cực nhanh, còn điêu luyện hơn cả ma vương khi xưa. Không nhanh không được. Lâm Chi Họa đâu giống vô đạo năm xưa, nàng chỉ đang tâm thần trầm mặc, thần du thái hư, có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Đương nhiên, giữa đường tỉnh lại cũng không có gì đáng ngại, cùng lắm là bị ăn một trận đòn, cùng lắm là mất chút máu. Nói rồi, hắn lại hổ khu chấn động, càng nhiều pháp tắc từ trong cơ thể bay ra. Màn đêm không hề tối, nhưng loạt hành động này của hắn lại cực kỳ giống một tên trộm vặt. Ầm, rầm, tinh không không hề yên tĩnh, từng trận rung chuyển dữ dội. Đó là động tĩnh của đại chiến, sấm sét lôi đình điên cuồng bay lượn. Nhưng, người giao chiến lại không ở trong tinh không, mà ở trong không gian hắc động, trong bóng tối vô biên và lạnh lẽo, có thể thấy hai bóng hình xinh đẹp, lúc ẩn lúc hiện. Một người như mộng như ảo, một người quỷ quyệt tự U Linh, đang chiến chính là hai nàng. Nhìn kỹ lại, một trong hai người là đế tiên. Vị còn lại chính là oan gia cũ của Triệu công tử. Lục Thiên Nữ Vương. Không sai, chính là nàng, không biết vì lý do gì lại từ vạn cổ trước giết trở về. Về việc này, đế tiên tuy có ngạc nhiên nhưng không hề kinh ngạc. Một vị đại thần tu luyện thời không chi đạo, đã từng giáng lâm thời đại này thì ắt có cách quay lại lần nữa. Tiểu đế tiên, sao mà nóng tính thế? Lục Thiên Nữ Vương cười nhàn nhạt. Ta và tiền bối không thù không oán, trả tả ma thiên lại đây. Đế tiên lạnh nhạt nói. Ngươi và ta đúng là không có thù, nhưng bản vương nhìn Triệu Vân rất ngứa mắt. Vậy thì, hôm nay ngươi và ta, chỉ một người có thể bước ra khỏi bóng tối này. Đế tiên không nói nhảm thêm nữa, dòng trường Hà Tuế Nguyệt cuồn cuộn trải dài vạn dặm. Lục Thiên cũng không phải dạng vừa, đạo của nàng và đế tiên có nét tương đồng diệu kỳ. Nếu không phải vậy, trước đó nàng đã không thể một kiếm chém đứt trường Hà Tuế Nguyệt. Phụ nữ không dễ chọc, mà phụ nữ nổi điên lại càng đáng sợ. Nữ quân của tiên đình bây giờ mạnh đến mức không thể lường được. Ngược lại, Lục Thiên Nữ Vương càng đánh càng phiền muộn. Tuy nàng cũng trong trạng thái không tốt, nhưng vẫn khá hơn đế tiên. Giao đấu mấy chục hiệp mà nàng vẫn không hạ được đối phương, không những không hạ được mà trước sau còn bị nàng ta chém mất mấy vạn năm tuổi thọ. Chiến lực như vậy, tiểu mộng ma không thể nào so bì được. Cùng là thân thể không hoàn chỉnh, nhưng cảm ngộ của đế tiên vẫn còn đó. Còn mộng ma, giữ được 3 phần nội tình đã là may mắn lắm rồi. Xong rồi, Triệu Vân không biết đã bận rộn bao lâu, lúc này mới phủi tay. Thượng thương chi nhãn đã thành, còn bá đạo hơn thần minh chi nhãn năm xưa. Đương nhiên, bá đạo cũng có cái hại của bá đạo, sự hao tổn thọ nguyên cực kỳ khủng khiếp. Chỉ trong vài khoảnh khắc, 10 năm tuổi thọ đã tiêu tan, mà tốc độ còn đang nhanh hơn. May mà hắn tu luyện vĩnh sinh chi đạo, miễn cưỡng chống đỡ được. Thời gian không chờ một ai, hắn quay người biến mất. Sau khi hắn đi, thân thể Lâm Chi Họa lại lóe sáng. Trong ánh sáng đó, tu vi của nàng đã bước vào huyền tiên cảnh, có lôi đình sấm sét xé rách trên người nàng. Đó là thiên kiếp, chỉ vì nàng là kẻ chế tài nên mới không hiện ra bên ngoài. Không sao, không chết được đâu, có đại càn khôn bảo vệ nàng mà. Tiểu đỉnh. Khi Triệu Vân xuất hiện lần nữa thì đã ở trong tinh không, vừa tìm vừa gọi. Gọi cũng vô ích, gọi đến khản cả cổ họng cũng không thấy táng thần đỉnh đáp lại. Lão đại, người cẩn thận một chút. Hỗn Thiên Hỏa ho khan một tiếng, ta tự biết chừng mực. Triệu Vân vẫn đang tìm kiếm, mái tóc dài vừa mới đen trở lại cách đây không lâu. Giờ lại bạc trắng, từng sợi tóc bạc trông vô cùng chói mắt. Cũng may là hắn, đổi lại là người khác, dù có thượng thương chi nhãn cũng không dám tùy tiện sử dụng. Đâu phải ai cũng có vĩnh sinh chi đạo để chống lại sự hao tổn thọ nguyên. Khi đi qua một vùng tinh không, hắn bất giác dừng lại. Hắn không tìm thấy táng thần đỉnh, nhưng lại tìm được một kẻ thù. Nói đến kẻ thù kia, cũng thật biết chọn chỗ trốn, lại ẩn mình trong một sa mạc, hóa thành một hạt cát. Nếu không phải có thượng thương chi nhãn, thật đúng là không thể nhìn ra. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Triệu Vân cười lạnh, một trường từ trên trời úp xuống. Vị trí tôn ẩn náu bên trong lập tức bị ép ra ngoài. Đó là một lão nhân lùn tịt, người đời gọi là Minh Hà Lão Tổ, là một đế thần cảnh thật sự. Năm xưa ở thần Minh Hải, trong số những kẻ tấn công đại đạo thiên cục cũng có phần của lão, Tiền bối, thật trùng hợp. Triệu Vân đạp trời mà đến. Minh Hà bị ép ra lần thứ hai, thần khu gần như sụp đổ. Kết thúc rồi. Một câu của Triệu Vân như lời tuyên án của Thượng Thương, một trưởng che phủ cả cửu thiên. Minh Hà dù đã đốt cháy toàn bộ thần lực, nhưng vẫn không chống đỡ nổi uy lực của trưởng này. Trong nháy mắt, thần khu nổ tung thành một bãi máu thịt, chỉ còn lại nguyên thần méo mó đến mức sắp tan vỡ. Vào thời khắc nguy cấp, tiếng đao bỗng vang lên, một luồng đao quang từ chân trời chém tới. Triệu Vân không kịp đề phòng, bàn tay che trời bị chém nứt, hắn cũng bị đẩy lùi. Lục Thiên Tộc. Triệu Vân đứng vững, Thượng Thương Chi Nhãn nhìn thấu càn khôn. Hắn nhìn thấy một người mặc hắc bào, nhưng lại không thể thấy rõ dung mạo. Đây là cường giả Lục Thiên Tộc thứ hai mà hắn từng gặp, ngoài Lục Thiên Nữ Vương. Nội tình cực kỳ mạnh mẽ, mà thuật che giấu cũng huyền ảo đoạt thiên tạo hóa, đến cả Thượng Thương Chi Nhãn cũng không nhìn thấu được. Cũng là nghịch chuyển thời không mà đến. Triệu Vân khẽ nhíu mày. Bởi vì, hắn nhìn thấy một tia sáng thời không trên người kẻ đó. Cũng có khả năng, kẻ đó cũng giống như Lục Thiên Nữ Vương, cũng tu luyện thời không chi đạo. Vĩnh hằng truyền thừa, quả nhiên danh bất hư truyền. Giọng nói âm u vang vọng, cường giả Lục Thiên Tộc đạp trời mà đến. Theo hắn tới còn có sát khí cuồn cuộn như biển cả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.